Điệu nhạc vui bừng lên ngày sinh nhật em, có vòng tay của anh và muôn lời ca. Như mừng em xinh đẹp yêu xa, đẹp như thế cho đứng tìm người yêu em. Người yêu em là anh mà thôi, chẳng còn ai ở trên trần gian đẹp trai. Nhìn là anh tài hoa xin làm thơ ca, để ca hát với em giữa đêm vui này. Là tim anh dành cho tình yêu, đã vì em mộng mơ làm thơ buồn yêu. Em làm ngơ là thơ anh càng lưu siêu, và anh biết em sẽ yêu mình anh thôi. Thì em ơi nhạc vui bừng lên rồi đây, chúc mừng em càng xinh càng tươi ngày mai. Ôi nàng tiên anh hoài thương yêu, để anh viết khúc ca nhớ nhung thật nhiều. Nàng tiên